Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25 ai hồng ai. Thập nhị chung các bạn học tập thể lâm vào quỷ dị trầm mặc. Ngoại giáo các bạn học tác ý vị thâm trường. MM, ngay từ đầu đại gia chỉ nhìn đến Lâm Khiển cùng Trịnh Trọng đột nhiên lao ra đi trượt băng tràng. Bọn họ tốc độ quá nhanh, Lâm Khiển sẽ không trượt băng truyền thuyết lại mọi người đều biết. Cho nên các bạn học phản ứng đầu tiên đều là lo lắng Lâm Khiển an nguy. Căn bản không kịp cẩn thận phân biệt trong sân tình thế. Chờ đại gia chậm rãi phát hiện trong sân thực tế tình huống tựa hồ cùng đại gia dự đoán không quá giống nhau lúc sau, lo lắng thanh âm liền dần dần yếu đi xuống. Thay thế chính là ngoại giáo các bạn học vi diệu nghi ngờ. Có cùng thập nhị chung người tương đối thuộc ngoại giáo đồng học nửa là ghen ghét nửa là trêu chọc. Mà nói, các ngươi trường học trang bức trình độ thực có thể a. Trường hợp một lần phi thường xấu hổ, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau. Đại gia rất có ăn ý mà làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá. Yên lặng mà đem ánh mắt đều đầu tới rồi trượt băng trong sân. Lúc này, đại gia mới phát hiện trượt băng chàng tình huống có bao nhiêu kinh người. Nguyên lai trượt băng trong sân ít ỏi mấy cái khách nhân đã phi thường tích mệnh mà lui về bên sân. Trống rỗng nơi sân vì thế thành Lâm Khiển cùng Trịnh Trọng hai người sân khấu. Lâm Khiển thân thể hơi hơi về phía trước uốn lượn, cực kỳ giống Đông Áo hội trường tượng chuyên nghiệp vận động viên tư thế. Hắn một tay bắt lấy Trịnh Trọng cánh tay, dưới chân động đến bay nhanh, ly đến gần điểm đồng học còn có thể nghe được hắn băng đao thổi qua mặt băng thanh âm mơ siêu Trịnh. Trọng như là bị hắn xách ở trên tay một kiện vật phẩm. Căn bản không có tư thế đáng nói, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì cân bằng, bị động mà bị hắn kéo đi phía trước chạy như bay. Trên mặt hắn ngũ quan đã bị đập vào mặt gió lạnh thổi chúng vặn vẹo. Hiện tại ta không cần ngươi xin lỗi. Kêu ba ba đi, Lâm Khiển nói xong. Thân thể đột nhiên hướng sườn biên nghiêng khuynh. Trọng tâm trầm xuống, giống trong TV tốc hoạt vận động viên giống nhau một tay khẽ chạm quá mặt băng. Tới cái mạo hiểm vô cùng chuyển biến. Băng đao từ mặt băng tượng quát qua đi. Trong suốt nhỏ vụn băng tiết nháy mắt tư tán phi dương. Trượt băng bên sân nháy mắt bộc phát ra nhiệt liệt âm thanh ủng hộ. Không ngừng là tham gia tiệc sinh nhật đồng học, còn có bị hấp dẫn lại đây thương trường mặt khác người qua đường. Lâm Khiển chiêu thức ấy tốc hoạt chuyển biến quá mức kinh người. Đó là người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra xuất sắc. Các bạn học tính nhẩm là hoàn toàn buông xuống, bắt đầu nghiêm túc hưởng thụ Lâm Khiển mang đến thị giác thịnh yến. Đương nhiên, này giữa cũng có nhân tâm tình đặc biệt phức tạp. Trịnh Bằng Khinh liền không cần phải nói. Buổi chiều may mắn xem qua Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh cùng nhau nằm liệt giữa đường Vu Nini. Cùng La Nhuận Vi hai người lúc này đều mở to hai mắt. Vu Nini hưng phấn đến mặt đều đỏ. Không nghĩ tới Lâm Khiển đồng học lợi hại như vậy. La Nhuận Vi lạnh nhạt mặt. Ha ha, không nghĩ tới, đứng ở Vu Nini cách đó không xa Hoắc Nghiệp Thụy quả thực muốn đem nha cấp cắn. Nguyên bản nhìn thấy Lâm Khiển cùng Trịnh Trọng khởi xung đột hắn nội tâm còn ở mừng thầm. Trịnh Trọng trong nhà có tiền, tính tình lại không tốt, nếu có thể cùng Lâm Khiển đánh lên tới lời nói khẳng định thực xuất sắc. Chờ Lâm Khiển túm Trịnh Trọng vọt vào trượt băng tràng thời điểm hắn liền càng vui vẻ. Hắn cùng những người khác giống nhau đều biết Lâm Khiển sẽ không trượt băng. Bất quá bất đồng những người khác lo lắng Lâm Khiển an toàn. Hắn là ước gì Lâm Khiển có thể ra cái đại xấu. Tốt nhất có thể ở Vu Nini trước mặt đem mặt mất hết. Đem hắn hôm nay cướp đi nổi bật đều còn trở về. Hoắc Nghiệp Thụy là thật không nghĩ tới Lâm Khiển như vậy có thể trang bức. Này có thể so với vận động viên trượt băng kỹ thuật thế nhưng có thể ở trong trường học thảo ra một. Cái sẽ không trượt băng nhân thiết tới. Kỹ thuật diễn so với Trịnh Bằng Khinh quả thực chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu Hoắc Nghiệp Thụy cảm. Thấy chính mình đối đồng học một khang tín nhiệm đều sai thanh toán. Hôm nay nổi bật chú định đều là Lâm Khiển một người. Hoắc Nghiệp Thụy làm tiệc sinh nhật vai chính, lúc này hoàn toàn bị đại gia quên đi. So với bọn họ, giống nhau thấy buổi chiều trượt băng chàng thảm kịch cầu tân đậu đồng học tâm tình còn lại là muốn phi diệu đến càng nhiều. Nhìn một tay xách theo Trịnh Trọng ở đây thượng vững vàng chạy như bay Lâm Khiển. Lại nhớ đến buổi chiều cái kia ôm Trịnh Bằng khinh eo. Thật cẩn thận cuối cùng vẫn là nằm liệt giữa đường Lâm Khiển. Cầu tân đậu cảm thấy chính mình cả người đều phải không hảo. Loại này rõ ràng chính mình kỹ thuật lưu đến bay lên. Lại làm bộ sẽ không bộ dáng kịch bản người khác mang chính mình tao thao tác. Không khéo. Cầu tân đậu đồng học vừa lúc mới vừa ở phao đồng minh ân cái kia muội tử kia gặp qua một lần. Cầu tân đậu nhìn xem trong sân Lâm Khiển, nhìn nhìn lại bên sân thần sắc rõ ràng so mặt khác đồng học muốn khẩn trương đến nhiều Trịnh Bằng. Khinh, Ngộ Đạo, đại gia tâm tư khác nhau, nhưng mọi người tâm tình đều bị Lâm Khiển gắt gao nắm lấy. Rõ ràng là hai người biểu diễn. Đại gia lại đều cố ý vô tình mà xem nhẹ một người khác. Chuyển biến kia trong nháy mắt, bị Lâm Khiển chộp vào trên tay Trịnh Trọng ở lực hướng tâm dưới tác dụng cảm giác chính mình như là phải bị vứt ra đi giống nhau. Tiếng gió từ bên tai thổi qua, Trịnh Trọng cơ hồ có thể tưởng tượng, một khi chính mình thật sự bị vứt ra đi, kết cục nên có bao nhiêu đáng sợ, nhưng này chỉ là bắt đầu, bọn họ tốc độ nhanh như vậy. Thực mau nghênh đón lần thứ hai chuyển biến, lần thứ ba chuyển biến, trượt băng chàng bốn phía âm thanh ủng hộ cùng trầm trồ khen ngợi thanh không ngừng. Trong sân Trịnh Trọng chỉ còn lại có muốn khóc cảm giác. Ở Lâm Khiển chuẩn bị lần thứ tư chuyển biến thời điểm. Trịnh Trọng rốt cuộc không chịu nổi chính mình áp lực tâm lý. Hỏng mất mà hô, ta xin lỗi được rồi đi. Không được, Lâm Khiển lạnh nhạt mà cự tuyệt hắn, ta mới vừa nói cái gì tới. Trịnh Trọng, QAQ liền ở hắn chần chờ này vài giây bên trong. Lâm Khiển hoàn thành lần thứ tư chuyển biến, lúc này đây hắn còn cố ý hơi hơi tùng tùng túm Trịnh Trọng tay. Trịnh Trọng rốt cuộc kiên trì không đi xuống, thất thanh hô, ba ba, Lâm Khiển tốc độ chậm lại, lôi kéo Trịnh Trọng chậm rãi trở lại bên sân. Bốn phía đồng học giống thủy triều giống nhau dũng lại đây. Đưa bọn họ bao quanh vây quanh. A Khiển, người quá lợi hại, ưu tú, có thể văn có thể võ. Là thập nhị trung ánh sáng không sai, ngao. Ta hôm nay cũng càng ái A Khiển. Rốt cuộc là ai gà ta nói A Khiển sẽ không trượt băng. Ta muốn đánh chết hắn. Hại ta vừa mới bị cửu trung bằng hữu mắng, Kha Mộc Tử đồng học bị tệ ở đám người mặt sau. Một người thực tịch mịch mà hô câu. 666, hứa giao hâm mộ ghen tị hận. A Khiển, người sao lại có thể như vậy xoài khí? Người có hay không suy xét quá người bằng hữu tâm tình? Ta không nghĩ cả đời làm cà cà. Lâm Khiển thực khiêm tốn, cười nói, ngượng ngùng. Vô hình trung trang cái bức các bạn học, ngoặc kép, lại một lần bị đại gia quên đi Trịnh Trọng, ngoặc kép, này nơi nào là vô hình trang bức, này căn bản là muốn hắn mệnh. Trịnh Bằng khinh đứng ở đám người đằng trước, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn, ánh mắt đặc biệt phức tạp, Lâm Khiển hướng hắn chọn hạ mi, sang bên đem trượt băng giày cởi ra, lại giơ tay đem sắc mặt trắng bệch Trịnh Trọng vớt lại đây. Xin lỗi đi, tiểu bằng hữu, Trịnh Trọng một cái từ nhỏ bị người phủng đến đại phú nhị đại đâu chịu nổi loại này. Đãi ngộ, cục xuống đầu nửa ngày nói không ra lời, Lâm Khiển thấy hắn không nói lời nào, bắt tay đáp hắn trên vai, Trịnh Trọng giống chim sợ cành cong giống nhau co rúm lại một chút. Lâm Khiển lời nói thấm thía, tiểu bằng hữu, nói chuyện muốn giữ lời, Trịnh Trọng ngẩng đầu xem Trịnh Bằng khinh. Hốc mắt có điểm hồng, Trịnh Bằng khinh cũng nhìn hắn, đột nhiên nói, tính Trịnh Trọng ngây ngẩn cả người. Trịnh Bằng khinh có chút tự giễu mà cười cười, đều là không hiểu chuyện thời điểm gây ra họa, mọi người đều có sai, ta cũng không cần ngươi xin lỗi. Hôm nay việc này liền tính bình, về sau ai cũng không nợ ai, hắn cùng Trịnh Trọng chi gian kỳ thật căn bản không tính là cái gì ân. Oán. Đi học thời gian không đọc sách nam sinh luôn có đánh nhau lý do. Bất quá khi đó Trịnh Bằng Khinh mới vừa biết Trần Thi Giật cùng Lâm Nhã Trí ở bên nhau sự tình. Xuống tay trọng, sau lại hắn nương chuyện này thuận lý thành chương mà nháo chuyển trường. Cũng nhất định phải chuyển tới thập nhị trung. Chuyển trường lúc sau hắn nhanh chóng đầu nhập vào cùng Lâm Khiển cả đời dây dưa chung. Bay nhanh mà đem Trịnh Trọng cấp phước chi sau đầu. Không nghĩ tới Trịnh Trọng cư nhiên vẫn luôn ở đau khổ mà tìm kiếm hắn. Trịnh Bằng Khinh thiệt tình thực lòng hy vọng Trịnh Trọng có thể đã quên hắn. Hắn là thật sự không nghĩ lại không ngừng mà bị bắt hồi ức chính mình tuổi trẻ thời điểm xa điêu sự. Tế, bất quá trung nhị thiếu niên rốt cuộc là trung nhị thiếu niên. Trịnh Trọng nguyên lai còn không tình nguyện, nghe Trịnh Bằng Khinh như vậy vừa nói. Ngược lại thở phì phì nói. Không hiếm lạ, lão tử nói được thì làm được. Thực xin lỗi, nghe rõ sao, thực xin lỗi. Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, hành đi, một hồi trò khôi hài rốt cuộc rơi xuống màn tre. Mặc kệ là thập nhị trung vẫn là ngoại giáo đồng học lại vẫn như cụ cố ý vô tình mà dùng ánh mắt dư. Quang đi đánh giá Lâm Khiển, Hứa Giao càng là chua xót mà nằm ở Giang Đình Tuấn trên vai cạc cạc nửa ngày. Trực tiếp làm cho Giang Đình Tuấn đêm đó làm cả đêm bị vịt vây quanh ác mộng. Các bạn học, chúng ta cửa hàng muốn đóng cửa. Các ngươi còn thiết không thiết bánh sinh nhật à? Nhà hàng buffet công nhân đứng ở cửa hô một giọng nói. Hoắc Nghiệp Thụy trước tiên gửi lại một cái đại bánh kem ở nhà ăn. Vốn là tính hảo thời gian cùng nhau chúc mừng phân bánh kem. Không nghĩ tới Lâm Khiển trực tiếp làm đại gia đem việc này cấp đã quên. Hoắc Nghiệp Thụy trầm khuôn mặt trở về đi. Nói, này liền thiết những người khác cũng sôi nổi phản ứng lại đây. Đi theo Dũng hồi nhà ăn đi. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh dừng ở dòng người cuối cùng. Không đợi Trịnh Bằng Khinh hỏi ra khẩu, Lâm Khiển thực săn sóc mà trả lời trước, ta sau lại đi học trượt băng, Lâm Khiển nói sau lại. Tự nhiên là sau lại mười mấy năm, Trịnh Bằng Khinh bừng tỉnh đại ngộ, Lâm Khiển nhìn trời, người cũng biết, ta hiếu thắng tâm tương đối trọng, lần đó bị ngươi đánh ngã lúc sau ta liền vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đại học có thời gian liền chuyên môn đi học, luyện rất lâu. Còn tham gia khóa giáo đội, Trịnh Bằng Khinh nhẫn nhịn. Không nhịn xuống, vậy ngươi buổi chiều còn làm ta mang ngươi. Lâm Khiển vỗ tay một cái. Vốn dĩ trượt băng hoạt khá tốt, nghe được ngươi muốn mang ta. Một kích động liền đã quên như thế nào trượt. Trịnh Bằng Khinh thật sâu mà nhìn hắn một cái. Có chút phiền muộn, ta nguyên lai cho rằng ta hống bạn trai hống rất khá. Không nghĩ tới kỳ thật là ta bạn trai ở hống ta, Lâm Khiển buông tay. Vậy ngươi về sau còn có cho hay không hống? Trịnh Bằng Khinh không chút do dự. Cấp, hết chương.